Chương 174, xảy ra cái gì? Sa Hoa Mù Dạ, đi ra, đi ra. Tân nhân đi ra hậu cung Kỳ Kỳ Hủ, nhắc tới, cái này cổ tổ ngộ hạ tên thật là dễ nghe A Mạc Bạch, kỳ thực nàng toàn danh dễ nghe hơn, cắt giả cổ tổ ngộ hạ. Có phải hay không rất có chất thơ cổ tổ ngộ hạ, A ngài nhận biết ta cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, sách, quản lý viên tiên sinh lại tự tiện theo dõi người khác riêng tư. Hậu cung thành viên nhất định phải một sao sĩ dị cụ dầu cổ, không được tuyệt đối không được không phải nói được không có thể để cho hắn lại chê hoa ghẹo nguyệt sao xạ hòa mù dạ, chính cung đều không gấp đây, chúng ta gấp cao y di tử vong hành giả, thế nào? Nghe xạ hòa mù dạ chan giọng điệu này, là thực sự muốn nhận mệnh ngươi đây là thật dự định trở thành người ta mở rộng hậu cung một phần tử xạ hòa mù dạ, là, đúng á ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a ta thích hắn cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, a ca ca, xạ hoa mù dạ thật là ngoài ý muốn lớn mật đây. Xạ hoa mù dạ, mới không cần ngươi nói a câm miệng cho ta Mạc Bạch, khục khục, nói chính sự. Cô tấu ngộ hạ, trước mạo muội hỏi một chút. Ngươi cùng mạ cổ tỏ ý tù, biết không cổ tấu ngộ hạ, ý tù cun thế nào sao Mạc Bạch, các ngươi, nhận biết nếu như nhận biết vậy thì khó làm. Muốn làm rơi mạ cổ tỏ ý tù hàng này. Còn phải cân nhắc một chút vị này đàn viên cảm thụ. Dùng dụ dỗ thủ đoạn từ từ trình bày đối phương là cặn bã quan niệm, sau đó lại chờ cơ hội hạ thủ hoặc là diễn nàng một sóng, lừa gạt nàng mở ra đường hầm không thời gian, trực tiếp giết chết mạ cổ tỏ ý tụ xong chuyện ân, vô luận dùng kia loại phương pháp mạ cổ tỏ ý tụ đều là hẳn phải chết từ nơi này vị manh tân vào đàn một chớp mắt, Mạc Bạch cũng đã quyết định cái này quan điểm chính. Dù là sẽ bị đối phương trô oán hận, mà cổ tỏ ý tủ mo nở han nở dê na y hắn là như vậy không phải không thể không giết. Không giết không đủ để dân thường phẫn mạ cổ tỏ ý tủ hàng này có thể được xưng là tới từ đời trước nhị thứ nguyên dân trên mạng căm phẫn nguồn suối có thể nói cặn bã thủy tổ cổ tổ ngộ hạ, không cũng không nhận ra. Ta chỉ là, nghe được trong lớp các nữ hải tử nhắc qua. Mạc Bạch, hô, không nhận biết ta vậy thì dễ làm. Sa hoa mù ra, chuyện gì xảy ra xì dị cụ dồ cổ, Mạc Bạch. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên đối một người nam nhân để ý cái này không giống ngươi a cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, chúng ta nhiều như vậy hậu cung thành viên đều thỏa mãn không ngươi, ngươi còn muốn đem bàn tay đến trên người nam nhân sao Mạc Bạch, thần đặc biệt sao đem bàn tay đến trên người nam nhân. Cương điệu một lần nữa, ta là thẳng. Mà còn, có các ngươi, ta còn sẽ thích nam nhân sao không tồn tại Đông Phương Bạch, cho nên, ngươi tìm cái này mà cổ tỏ ý tủ làm gì Mạc Bạch. Có một bút giết heo mua bán, muốn nói với hắn thoáng cái. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Ngay ở sân trường, bộ này á nỉm bản thân ghi rõ là yêu đương phiên. Nhưng đặc biệt sao nếu quả thật muốn ôm muốn bị ngọt chết tâm tình đi thưởng thức nói, tuyệt đối sẽ thấy ngươi chứng ất ức bung ra. Mà tiếp thu xong thế giới này tin tức mò y người viên nhóm, hiển nhiên cũng là cùng Mạc Bạch có giống nhau xúc cảm. Kuzo xạ kỳ ý chì gô, mẹ a cái này cái gì gà nhi đồ chơi xì dì cụ dô cổ, ngu ngốc nam chính trời ạ mọi người à, cái này ngu ngốc hậu cung kỳ kỳ ủ, chết được, ha ha ha á rổ kỳ ạ su nạ, ta thiên vị tâm tình vừa vặn một chút, lại bị đến mức buồn bã. Bạch Vân thành chủ, nhất định phải để tại hạ chọc kia mà cổ tỏ ý tù hai kiếm. Nhớ cậy, Uchiha Madara, nhìn xong cái này, ta cảm thấy đến ta trò chơi chơi không đi xuống. Hiện tại muốn giết người. Mạc Bạch, hiện tại các vị lý giải ta tâm tình đi xì dì cụ rổ cổ cổ tổ ngộ hạ, tiểu tỷ tỷ. Ngươi cũng đừng thở gấp, hiện tại mở đường hầm không thời gian. Để cho chúng ta chung kết hết thể các thứ này đi. Cổ tổ ngộ hạ, ẹ gì, ta có chút khó chịu. Mạc Bạch ca ca cầu ôm một cái. Mạc Bạch, ôm một cái, sờ sờ sọ đầu. Xa hệ cổ bờ sủ gì mà cổ tổ ngộ hạ, thiếu nữ. Ngươi không có ý định nói chút gì sao cổ tổ ngộ hạ, không biết nên nói cái gì. Ta hiện tại ở trong đầu mặt một đoàn hồ gián. Bất quá vẫn là phải cảm ơn quản lý viên tiên sinh, cảm ơn ngươi để cho ta biết tương lai. Cảm ơn. Mạc Bạch, cái kia, ngươi không sao chứ nếu như cảm thấy rất tức giận nói. Cũng không cần quá xung động a tên kia chết không liên quan, đem chính mình đáp trên liền không đăng giá. Hắn thật đúng là sợ đối phương nhìn xong video sau một cái hắc hóa trạng thái, trực tiếp xách đao đem thật ca cho băm. Như vậy đúng là đại khoái nhân tâm, nhưng là sẽ cho mình tạo thành không nhỏ phiền toái. Trừ phi nàng không có ý định tại cái thế giới kia sống được. Cô bày à xì, đúng, đúng. Là người như vậy cặn bã không đáng giá. Coi như muốn hắn chết, cũng không cần phải chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Đông Phương Bạch, thật muốn báo thủ, khiến Mặc Bạch giúp ngươi đi. Cô Tô Ngộ Hạ, cảm ơn mọi người quan tâm. Sa Hoa Mù Dạ, không cần nói cảm ơn. Ngươi đáp ứng ta nhóm, không muốn là như vậy người đàn ông liền làm chuyện ngốc nghếch. Nam nhân tốt nhiều như vậy, cũng không cần phải tại một viên méo cổ trên cây treo cổ. Shizuku Zoko, nếu là thật muốn yêu đương nói, liền yêu thi cờ hở chu nở dê ta nhà quản lý viên đi. Mặc dù cũng cặn bã điểm, rất hoa tâm. Nhưng ít ra so tên ngu ngốc kia tốt quá nhiều. Mặc Bạch, ngươi đây là tại khen ta sao? Cảm ơn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Trước mặt nói tốt không để cho hắn chê hoa gẹo nguyệt, hiện tại lại đem hắn giao hàng đi ra ngoài nữ nhân các ngươi kỳ quái như thế sao lăng khách, mội mội loại sinh vật này, là thiên hạ để cho người không hiểu. Ezen sao su kè, cho nên ta mới không quá ưa thích cùng nữ nhân tiếp xúc. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ, kia hỉ nạ mò gì là chuyện gì xảy ra Ezen sao su kè, nàng chỉ là cái bình thường người hâm mộ. Mà sung bái là khoảng cách lý giải, xa xôi nhất tình cảm. Chúng ta cũng không đứng ở cùng một cái trên bậc thang. Cô bày à si, vậy ngươi cảm thấy mình và ý chỉ gỗ quân là đứng ở cùng một cái giai cấp sao Ezen sao su kè, miễn cương coi là vậy đi. Sa hoa mù dạ, hoa cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, hoa si dì củ dồ cổ, hoa ngươi đây coi như là thông báo sao dồ kỳ ạ su nạ củ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, Ezen, chung một chỗ đi hai vị tiên sinh Mặc Bạch. Cần ta hát một bài chúng ta kết hôn đi cho các người giúp trợ hứng sao xạ hỏa mù dạ, tới Đông Phương Bạch, có thể, đối với ta hát. Mặc Bạch, ok, vậy tới Lạp Cờ Tina, chờ một chút ta, chủ nhân ngươi thật còn dự định tại cái này ca hát sao bên ngoài siêu phàm giả nhóm đều sắp bị giết vỡ a có người ở ngươi địa bàn trên dương oai, ngươi bất kể quản Mặc Bạch, ha đồ chơi gì Mặc Bạch rời khỏi nói chuyện phiếm hình thức, ngẩng đầu lên ngọa tàu toàn bộ phòng họp, đã trở nên một mảnh bừa bãi. Máu tươi phân tán bốn phía văng tung tóe, từng cái siêu phàm giả thất linh bát lạc té xuống đất. Chính trung ương một cái thanh niên tóc dài, cười cực kỳ ngông cuồng. Thật là cay gà, một cái có thể đánh cũng không có.